Kình Thiên Kiếm Đế, chương 441, ta cũng cho các ngươi lưu một hơi thở. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, có thể giết người sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạch Tâm võ giả sát hạch tới, có thể giết người sao? Lâm Bạch sững sờ nhìn lấy nhị trưởng lão hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là Lâm Bạch đứng ở võ thần tháp trước hỏi câu nói sau cùng. Nhị trưởng lão lăng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ Bắc cùng Quý Bạch ngốc, toàn trường võ giả đều hóa đá, nghĩ thầm, ngươi đi vào có thể bảo mệnh cũng không tệ, ngươi còn muốn giết người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Thương nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, nhất thời cười lên ha ha. Ha ha ha, Lâm Bạch nếu như ngươi nếu là có năng lực giết được những trưởng lão này, ngươi giết là được. Đại trưởng lão cũng châm chọc nói. Đúng vậy à, nếu như ngươi nếu là có năng lực lời nói, ngươi liền giết một cái thử nhìn một chút ta cho ngươi biết những trưởng lão này cũng đều là 10 năm trước danh chấn thiên hạ cao thủ tuyệt thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi một vị cũng có thông thiên triệt địa lực lượng. Đại trưởng lão cùng Tô Thương đối liếc mắt nhìn, đồng thời cười lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính như bọn hắn nói, những trưởng lão này, mỗi một vị đã từng đều là danh chấn thần võ quốc thiên tài tuyệt thế, mà ở cộng thêm mười mấy năm qua lắng đọng tu vi hùng hậu thâm bất khả chắc niên kỳ tăng trưởng bọn hắn, tâm tư cũng càng phát ra cay nghiệt đứng lên, vượt qua xa là Thác Bạt Phong, Triệu Liễu loại này mới vào thiên võ cảnh cửu trọng võ giả có thể so sánh với. Người nói, có thể giết người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nghe thấy Tô Thương hồi đáp bước ra một bước thân hình tiến vào võ thần tháp. Ha ha, đi vào, đi vào. Tô Thương đắc ý cười ha ha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không, nhị trưởng lão hồn hền giống giận hai mắt huyết hồng huyết hồng. Lâm Bạch đi vào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Song kiếm minh mười mấy năm qua thật vất vả toát ra hai cái thiên tài, một cái Lục Viễn, một cái Lâm Bạch mà bây giờ toàn bộ đều muốn chết vẫn ở chỗ này. Ai, trời vong ta Linh Kiếm Tông a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn trường võ giả đau lòng nhức óc la lên, bọn hắn hầu như đã có thể nhìn thấy, Lâm Bạch tại võ thần tháp bên trong bị nhị thập trưởng lão hành hạ đến chết tràng diện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ thần tháp tầng thứ nhất, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tê, ra oang kêu a tôi, nét, Lâm Bạch đi vào bên trong tháp nhị thập trưởng lão nhìn lấy Lâm Bạch liếm liếm khô nứt môi cười lạnh nói. Người chính là Lâm Bạch đi, giết chúng ta thần minh nhiều cao thủ như vậy, hôm nay ta cần phải hào hào chiêu đãi người a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai, thật ta nhìn thấy các ngươi, hay là nghe hoài niệm thật nhiều năm trước ta và các ngươi một dạng đều là Linh Kiếm Tông bên trong thiên tài đệ tử. Nhị thập trưởng lão nhìn lấy Lâm Bạch lơ đãng cư nhiên bắt đầu nhớ lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, mà Lâm Bạch mặt không chút thay đổi, hai mắt một tia sát ý bại lộ mà ra. Thanh ca kiếm ra khỏi vỏ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kiếm nổi giận chém mà xuống, cuồn cuộn kiếm khí chém rách sơn hà đối lấy nhị thập trưởng lão xung phong liều chết mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cổ bài sơn đảo hải kinh sợ thần ma lực lượng đụng vào nhị thập trưởng lão trên ngực. Thình thịch một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhị thập trưởng lão bị Lâm Bạch một kiếm chém bay đi ra ngoài trùng điệp đụng vào trên vách đá. Cái gì, người cư nhiên tổn thương ta? Chấm, nhị thập trưởng lão khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch hờ hững nói. Một kiếm này ta chỉ ra ba phần lực cho ngươi nói một cái tình, đang quyết đấu thời điểm không muốn nói nhảm nhiều như vậy, tiếp tục như vậy ta sẽ không ở lưu thủ. Nhị thập trưởng lão giận tím mặt giống giận liên tục. Ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Cho ta nhắc nhở, lão tử coi như để ngươi một tay một chân, ngươi cũng không phải lão phu đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã như vậy, sát thần minh cao thủ, ngươi chết trăm lần không đủ. Chịu chết đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhị thập trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình triển khai tựa như chim ưng săn mồi đồng dạng đối lấy Lâm Bạch một chảo đánh tới. Hắn móng vuốt tựa như sắt thép đồng dạng cứng rắn, tựa hồ có thể một chảo xé rách trời cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma ưng chảo, liên tiếp âm bạo nổ tung lên, hung mãnh một chảo đánh úp về phía Lâm Bạch trên ngực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần thông, ôn nhu nhất kiếm, đối mặt nhị thập trưởng lão lòng buồn bực võ kỹ tập sát mà đến, Lâm Bạch không có chút nào lui bước, hai mắt lóe lên sát ý lạnh như băng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong tầng thứ nhất đánh tới một luồng gió nhẹ quất vào mặt. Cho nhị thập trưởng lão cảm giác được một tia ôn nhu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa may ở trong nháy mắt này, làm nhị thập trưởng lão hoàng thần trong nháy mắt một đạo kiếm quang đánh úp về phía hắn đôi mắt phía trên. Phốc suy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm quang lóe lên, tiên huyết văng khắp nơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ánh mắt ta, chấm, nhị thập trưởng lão thống khổ bưng hai mắt, hét thảm lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Máu tươi từ hắn trong hốc mắt chảy ra, theo trong kẽ ngón tay chảy xuôi mà xuống. Lâm Bạch sắc mặt hung ác hướng đem lên đi, một quyền trùng điệp đánh vào nhị thập trưởng lão trên ngực đưa hắn thân thể đụng vào trên thạch bích truyền đến một tiếng vang thật lớn. Phốc suy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhị thập trưởng lão tại bị thương nặng chật vật không chịu nổi té trên mặt đất miệng nôn tiên huyết. Hiện tại, ngươi nên trả nợ thời điểm đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi vừa mới làm sao đối lục sư huynh, đều muốn ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Lâm Bạch đi tới, thu hồi thanh ca kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chảo, Lâm Bạch bóp nhị thập trưởng lão cái cổ. Chính như vừa rồi hắn bóp Lục Viễn cái cổ một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com. Lâm Bạch sắc mặt tàn nhẫn, một quyền nộ đập mà xuống, đem nhị thập trưởng lão cánh tay bẻ gãy, trở tay một trường, lại đem mặt khác một cánh tay đánh thành bột mịn, một cước đá ra, nhị thập trưởng lão hai chân vỡ nát. Tha mạng tha mạng van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, bỏ qua cho ta đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhị thập trưởng lão tiếng kêu rên liên hồi, kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ. Ta tại cũng không dám, ta không dám. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch có thể hay không nhìn thấy ta trưởng lão phân thượng, ta và ngươi kiếm minh còn là bạn tốt đâu, ta cùng nhị trưởng lão là lão hữu buông tha ta bà, bỏ qua cho ta đi. Nhị thập trưởng lão đối Lâm Bạch sợ hãi đến run rẩy nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi có cái gì tư cách làm ta kiếm minh bằng hữu? Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, một cước đá vào nhị thập trưởng lão trên đan điền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thình thịch một tiếng, nhị thập trưởng lão đan điền phá toái, chân khí như là chảy ra đồng dạng bay ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá thế long quyền, long đằng tứ hải, bá thế long quyền, long tôn thiên hạ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá thế long quyền, vạn long phệ thiên, lôi thần quyền, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long đế thần long tí. Kinh phong kiếm pháp, phong khởi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong tịch, phong kiếp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phiêu phong trấn hải, kinh thiên phong bảo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sơn hà vĩnh tịch, Lâm Bạch đem toàn thân sở học từng cái tại nhị thập trưởng lão trên người thi triển ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm một chiêu cuối cùng lúc rơi xuống sau khi, nhị thập trưởng lão đã ngã trong vũng máu, hấp hối. Võ thần tháp bên ngoài, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tầng kia màn sáng phía trên, sở hữu võ giả đều nhìn thấy một màn này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn trường trợn mắt hốc mồm, há hốc mồm, quá máu tanh, quá bạo lực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quá bá đạo, quá uy vũ. Lâm Bạch Sư Huynh cư nhiên đem nhị thập trưởng lão đánh bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái kiếm minh võ giả, khó tin nói rằng, chúng ta thắng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thắng, Lâm Bạch Sư Huynh tốt lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch, đánh chết thần minh đám chó chết này. Mã Đức tấm màn đen có thể làm khó được chúng ta kiếm minh võ giả sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần minh rác rưởi, từng cái kiếm minh võ giả, giống giận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần Minh tấm màn đen, Lục Viễn bị ngược sát, nhưng toàn trường võ giả trong lòng đọng lại đã lâu lửa giận, vào thời khắc này Lâm Bạch đánh bại nhị thập trưởng lão thời điểm, hết thảy phát tiết ra ngoài. Lâm Bạch, nhị trưởng lão kích động đến toàn thân run rẩy la lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Kỳ Bắc cùng Quý Bạch cũng đều là vẻ mặt kích động nhìn lấy Lâm Bạch. Góc truyện audio.com, Lâm Bạch tại trong tầng thứ nhất bắt lại nhị thập trưởng lão cái cổ, một đường kéo dài tới võ thần tháp cánh cửa cũng chưa đi ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn lấy Tô Thương cùng đại trưởng lão, cười lạnh nói. Ta cũng cho các ngươi lưu một hơi thở, cần phải cảm tạ ta nha. Lâm Bạch đem toàn thân vết máu nhị thập trưởng lão ném về Tô Thương cùng đại trưởng lão, trùng điệp ngã tại trước mặt bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.